Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 353, chương 354, Quái dị Hắc Thạch. Phiên chợ bên trong, tiếng người huyên náo, người đến người đi phi thường náo nhiệt. Chớ xem thường Nguyên Thủy bộ tộc phiên chợ, là phi thường náo nhiệt. Nơi này tụ tập đến từ các đại bộ tộc đại lượng vật tư. Đều là thu thập đến trao đổi mỗi người thiếu hụt vật tư. Cho nên cần phải náo nhiệt. Có người tại trên mặt đất dọn lên mỗi người vật tư. Có người ghi rõ trao đổi đồ vật. Càng có người dứt khoát lôi kéo đại lượng vật tư tiến về trao đổi địa điểm. Lẫn nhau trao đổi mỗi người thiếu hụt hữu dụng sinh hoạt vật tư. Đương nhiên đại đa số trao đổi đều là lương thực, loại thịt, xương chế phẩm. Còn có một số binh khí khải giáp loại hình đồ vật. Tỉ như mài tốt xương thương, cốt đao, xương chế binh khí khải giáp chờ một chút. Nhiều không kể xiết. Liễu Thanh còn nhìn gặp có người chộp tới các loại dị thú tìm kiếm trao đổi vật tư. Trăm năm phỉ ngưu đổi 1000 gánh lương thực. Một cái nam tử khôi ngô. Lôi kéo một đầu cao 5 mét màu trắng cự ngưu tìm kiếm trao đổi. Đó là Sơn Hải trăm năm dị thú. Phỉ ngưu. Một đầu trăm năm dị thú phỉ ngưu. Thể trạng tính toán là không tệ. Hai căn cự đại sừng ngưu dài đến 1 mét. Liễu Thanh nhìn qua. Bị thuần phục sau phỉ ngưu. Vẫn là rất dịu dàng ngoan ngoãn. Cái gọi là trăm năm dị thú. Thì là có dài đến 100 năm thời kỳ sinh trưởng. Thực lực nói như vậy đều rất mạnh. Cái này phỉ ngưu. Có trăm năm thời kỳ sinh trưởng. Bản thân thì tương đương với một người trúc cơ tầng thứ tu sĩ cấp độ thực lực. Hắn chỉ nhìn một chút liền không có lại chú ý. Đều là phổ thông dị thú. Nơi này có đủ loại dị thú. Có mi lộc, hủy, yết thư chờ một chút sơn hải dị thú. Liễu Thanh một đường đi về phía trước. Căn cứ ủng ục chỉ dẫn rất mau tới đến một mảnh kỳ vật khu giao dịch. Tại điều này có thể trông thấy các loại vật ly kỳ cổ quái. Có xinh đẹp huyết sắc san hô. Các loại lập lòe tỏa sáng trân châu. Ngọc thạch, còn có khoáng thạch, vân vân. Ủng ục, chấm ngoặc kép. Lúc này, ủng ục kêu lên hai tiếng. Hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm trước mặt một cái gia thú quầy hàng phía trên. Chỗ đó bày biện đại lượng ngọc thạch, vỏ sò, san hô chờ một chút xinh đẹp vật phẩm trang sức. Còn có không ít kỳ quái tảng đá. Một số sắc thái sặc sỡ tảng đá. Đều tiêu chú muốn đổi lương thực, vũ khí loại hình. Chỗ đó tụ tập không ít người đang tra nhìn. Liễu Thanh chen vào, ngồi xổm ở trước gian hàng yên lặng tìm kiếm lấy. Kỳ thật ánh mắt chính lặng lẽ quan sát đến quầy hàng phía trên một khối hắc thạch. Toàn thân đen thui, phía trên có từng cái nhàn nhạt văn. Hắn thứ nhất mắt không nhìn ra là cái gì. Xem ra có chút chói sáng, tựa như là một khối kết tinh hóa thạch. Hóa thạch, Liễu Thanh có chút kinh ngạc. Lại có thể theo cái này viên đen trong đá cảm nhận được một luồng năng lượng đặc biệt ba động. Cứ việc yếu ớt vẫn là bị đã nhận ra. Hắn một chút một suy tư liền hiểu cái này là vật gì. Đây là một khỏa ẩn chứa một loại đặc thù năng lượng kết tinh thể. Ủng ục, chấm ngoặc kép, tiểu gia hỏa biểu thị cũng là nó. Liễu Thanh bất động thanh sắc, không có gấp, mà chính là tra xét vật gì khác. Ngươi cái này san hô làm sao đổi. Bên cạnh, một cái thân mặc da thú. Đầu đầy thanh niên tóc dài chỉ quầy hàng phía trên huyết sắc san hô hỏi. Cái kia chủ quán là một vị lão giả, mặt mũi nhăn nheo, xem ra đã trải qua 5 tháng tẩy lễ, lộ ra mặt mũi tràn đầy tang thương. Đây là thu từ phía đông biển sâu huyết san hô, thả trong nhà có thể tràn ra đặc thù năng lượng, có thể nói hài đồng khai linh trí, ngưng huyết mạch, ta muốn đổi 100 vò cự thú huyết tử. Đương nhiên nếu như không có đổi lương thực cũng được, lão giả thẳng thắn chỉ ra mình muốn đổi đồ vật. Gia thú thanh niên nghĩ nghĩ, hiển nhiên coi trọng cái kia một kiện xinh đẹp huyết sắc san hô. Nhìn lấy hắn do dự dáng vẻ, Liễu Thanh trên cơ bản kết luận hắn là chuẩn bị mua đến đưa cho người trong lòng của mình. Cái này nhiều giống hiện đại đô thị thanh niên nam tử theo đuổi con gái thời điểm chọn lựa lễ vật. Dáng vẻ, Liễu Thanh cảm khái một chút, theo tay cầm lên khối kia đen thui hắc thạch. Lão nhân gia, thứ này ngươi muốn đổi cái gì? Hắn mở miệng hỏi thăm đối phương. Lão giả bó lấy trên thân gia thú, mới chậm chậm nói ra. Thứ này, ta là theo tĩnh mịch trong núi mang ra đồ vật. Không rõ ràng là cái gì, nhưng có thể khẳng định, nó ngươi mở không ra. Mặc kệ dùng cái gì biện pháp đều không thể đem đánh nát. Lão giả một chút giấu giếm đều không có. Giới thiệu lai lịch của nó. Tĩnh mịch núi. Liễu Thanh âm thầm nhớ kỹ nơi này. Ngươi nếu mà muốn, đổi 10 cân thịt, hoặc là 10 cái châu ngọc cho ta. Lão giả báo ra giá tiền của mình. Liễu Thanh rơi vào trầm tư. 10 cân thịt, cái này đơn giản a? Quá đơn giản, nhưng châu ngọc là cái thứ gì? Chẳng lẽ là Sơn Hải giới lưu thông tiền tệ? Rất nhanh là hắn biết châu ngọc là cái gì. Bên cạnh có người mua chính mình ngưỡng mộ trong lòng đồ vật. Thanh toán xong một loại cốt ngọc mảnh một dạng đồ vật mở. Là Sơn Hải giới lưu thông tiền tệ. Châu ngọc, lão nhân gia ngươi muốn thịt chín còn là sống thịt? Liễu Thanh nghĩ nghĩ hỏi một câu. Lão giả sửng sốt một chút. Đánh giá hắn. Cười nói. Ngươi nếu có thịt chín thì tốt hơn. Miễn đi ta tiếp tục nướng phiền phức. Vậy được. 10 cân thịt cho ngươi. Nói xong hắn trực tiếp lấy ra một khối lớn thịt. Vừa vặn 10 cân. Người chung quanh cùng nhau ghé mắt. Nhìn lấy Liễu Thanh ánh mắt cũng thay đổi. Có thể tiện tay xuất ra một khối 10 cân thịt chín. Mà lại phía trên còn bốc lên một chút nhiệt khí. Dường như vừa mới nướng chín một dạng. Điều này hiển nhiên là có chữ vật bảo bối a. Tuy nhiên kinh thán. Nhưng không ai lộ ra tham lam biểu lộ. Bọn họ nhiều nhất cũng là hâm mộ một chút. Lão giả hai mắt lóe qua một tia tinh mang. Mỉm cười hoàn thành lẫn nhau giao dịch. Kỳ thật, lão giả cũng có được một kiện chữ vật bảo bối. Cũng là trên tay hắn mang theo một cái nhẫn xương. Thứ này cũng là chữ vật bảo bối. Trao đổi hoàn tất, Liễu Thanh mang theo khối kia hắc thạch rời đi quầy hàng. Chỉ để lại hiện trường mấy người nhìn qua bóng lưng của hắn lộ ra một loại kính úy biểu lộ. Có thể có loại bảo vật này người. Tuyệt đối là có thực lực cường đại hoặc là bộ tộc bối cảnh. Hâm mộ thì hâm mộ. Có thể nhưng không ai dám đến cướp đoạt. Hắn là đến từ cái nào đó đại bộ tộc người. Không ít người kinh thán không thôi. Chỉ là ném đi nguyên một đám ánh mắt hâm mộ. Bán được đồ vật, Liễu Thanh không có dừng lại thêm. Mà chính là đi thẳng phiên chợ. Hắn đến đi ra bên ngoài trong núi rừng. Tìm một cái rách nát động chui vào bên trong. Đến đón lấy tự nhiên là muốn xem xét khối kia hắc thạch chân chính bí mật. Làm cho ủng ục phát ra nhắc nhở hắc thạch. Tuyệt đối không phải mặt ngoài nhìn đơn giản như vậy. Tất nhất định có kỳ quái một mặt. Ủng ục, chấm ngoặc kép, trong sơn động, ủng ục hung hăng hưng phấn. Nó còn quấn khối kia hắc thạch bay hai vòng. Đều muốn không kịp chờ đợi thôn phệ. Chỉ không phải Liễu Thanh ngăn lại phía dưới nó khả năng đều không có cách nào làm đến. Đây là vật gì đâu? Liễu Thanh đánh giá hắc thạch. Yên lặng suy nghĩ. Tìm kiếm lấy các loại tin tức tư liệu. Căn cứ chân linh ý chí dò xét phía dưới. Liễu Thanh đã nhận ra hắc thạch bản thân ẩn chứa một cỗ kinh khủng thần bí lực lượng. Cỗ lực lượng này cực kỳ tinh thuần. Thậm chí có một cỗ đặc thù có thể năng lượng tồn tại. Có lẽ cũng là cỗ này đặc thù năng lượng hấp dẫn lấy ủng ục chú ý cùng thèm nhỏ dãi. Đã dạng này, vậy liền hảo hảo luyện hóa hắc thạch. Từ đó để ủng ục lần nữa tiến hóa. Đi thôi, ăn hắn. Liễu Thanh phân phó một tiếng. Chỉ thấy ủng ục lập tức nhào tới. Ông, hắc thạch hơi hơi rung động. Bị ủng ục một miệng trực tiếp gặm xuống một khối lớn. Răng rắc một tiếng, hắc thạch thế mà bị ủng ục cắn một cái nát. Từng đoàn thần bí màu sắc quang mang bao phủ thân thể của hắn. Ủng ục, tiểu gia hỏa hưng phấn hoạch xuất ra bản thể hình thái. Trên thân sáng lên từng đạo quang mang. Trong khoảnh khắc liền đem khối kia thần bí cự thạch luyện hóa hấp thu. A, nguyên lai bên trong cất giấu một khỏa hóa thạch trứng. Liễu Thanh bừng tỉnh đại ngộ. Nhìn ra đen trong đá cất giấu đồ vật, chính là một cái chết đi dị thú trứng, vẫn ẩn chứa một cỗ năng lượng bàng bạc, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.